Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, từ chối. Cũ kỹ phủ đầy bụi di tích bên trong, nhàn nhạt vết lốm đốm rơi ra ở trên hòn đá. Radit chậm rãi hạ xuống, đụng vào mặt đất, quanh người của hắn nhìn như không có thứ gì. Kỳ thực vô hình chung còn có khí tức ở vận chuyển, lại như trường xà quấn quanh, ở một phần vạn giây thời điểm phá nát không gian lại cấp tốc chữa trị. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Radit bên ngoài thân một tầng mịt mờ khúc chiết gợn sóng. Cái kia chính là không gian vặn vẹo sản sinh sóng gợn, vì lẽ đó Jamus đứng ở một bên, cũng không có đi đụng vào Radit. Như vậy năng lượng khổng lồ muốn triệt để nắm giữ cần thời gian. Nhất định, lúc này Radit còn ở vào điều hòa giai đoạn, chờ đợi thần cảnh giới triệt để thức tỉnh một khắc đó, phù ba động kỳ dị bắt đầu khuếch tán. Di tích vì đó rung động, hoàn trạng sóng gợn như gợn sóng mở rộng, đem mặt đất đá vụn ép thành bụi phấn, đẩy ra sóng lớn giống như mãnh liệt uy thế. Đồng thời, Radit chính mình rơi vào một loại huyền diệu tự mình thế giới. Nơi đó không có thứ gì, không cảm giác được thời gian trôi qua, không gian ràng buộc, hết thảy đều là tự tại trọn vẹn, cùng thiên địa vũ trụ hợp lại làm một. Ultra Instinct, đúng rồi, chân chính Ultra Instinct, liền hô hấp, mạch đập đều cùng tự nhiên đồng nhất tiết tấu. Tâm thần dán vào vũ trụ quy luật, thân thể hòa vào vạn vật lại thăng hoa đến hư vô, bởi vì đối kháng phụ hướng về năng lượng mà làm cho lực lượng tinh thần hết sức bạo phát. Cuối cùng trong đầu một điểm tàn niệm cũng không có. Do đó đánh bậy đánh bạ tiến vào lĩnh vực này, Radit chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có kỳ diệu như vậy tao ngộ. Thân thể run lên, khoan khoái vạn phần, nên tỉnh lại chứ. Radit, Jamus ngay ở Radit cách đó không xa. Âm thanh lạnh lẽo, Radit thở phào một hơi, vững vàng mà đứng lại, sau đó mở hai mắt ra. Kết thúc, ta cũng tiến vào nhập thần cảnh giới. Thực sự là sức mạnh không thể tưởng tượng được, hừ. Nơi này nhưng là các đời thần linh mộ. V, ẩn chứa nhiều vũ trụ năng lượng. Đối với ngươi loại cảnh giới này đột phá biên giới ra hỏa tối có trợ giúp, Jamus lạnh nhạt nói. Đi đi, chúng ta đi tiêu diệt vũ trụ. Tốt, Radit gật đầu, đi theo Jamus phía sau bay lên, đột nhiên lại sát trụ chân. Chờ đã, ta rất nhớ đã quên sự kiện. Cái gì? Jamus quay đầu lại, ánh mắt hắn chuyển tới được một khắc đó, chỉ thấy một viên nắm đấm thép chính diện oanh đến, cương mãnh sức mạnh đi kèm quát nát ngôi sao cơn lốc xung kích ở trên mặt của hắn. Ở giữa sống mũi, Radit một quyền đem Jamus đánh rơi xuống mặt đất, cắt ra một đạo rãnh sâu, vung lên đầy trời bụi bặm. Ta đã quên, ta cũng không phải các ngươi một nhóm nhi a. Radit khóe miệng cong ra một đường vòng cung, có loại trò đùa dai sau khi thành công thiết hỉ mà. Jamus lên cơn giận dữ, đột nhiên nhảy lên. Không thể, ngươi không có bị cải tạo. Radit chỉ trỏ chính mình huyệt thái dương, cất cao âm thanh, không phải ai đều sẽ bị thứ đó xâm nhiễm. Tinh thần của ta lực vượt trên nó. Hồi tưởng lại thống khổ vừa rồi, Radit nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Thế nhưng cuối cùng hắn thắng lợi nhân vì là tinh thần lực của mình cường hãn, trình độ thực sự quá mức biến thái. Những này muốn xâm lấn hắn năng lượng không có một cái từng thành công. Nghĩ đến cái này cũng là hắn duy nhất một cái phần mềm hack ba, không thể. Liền thần hủy diệt đều, chúng ta không giống nhau. Radit quanh người bỗng nhiên bốc lên hào quang màu trắng bạc. Tóc cũng dần dần di động, hóa thành màu bạc tóc bạc ngân đồng. Ultra Instinct, thêm vào thần cảnh giới. Đây là Radit mới nhất mạnh nhất trạng thái, đồ vô lại. Jamus tức giận mắng, dám sái ta. Kỳ thực ta còn cần cảm ơn ngươi để ta có tiến bộ, lĩnh ngộ sức mạnh mới, hừ. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Jamus phóng lên trời, chớp mắt, đã hướng về Radit phát sinh mấy chục đạo công kích, nhanh đến mức mỗi một chiêu đều là huyễn ảnh, có thể so với tốc độ ánh sáng. Hắn có tự tin, mặc dù Radit thoát ly khống chế, hắn tin tưởng chính mình vẫn cứ có thể chế phục Radit. Từng đạo sóng gợn vô hình ở không gian khuếch tán, Cường hãn thần hủy diệt cấp bậc công kích xúc động bàng bạc nổ tung. Jamus liên tục tiến công. Chiêu nào chiêu nấy cũng không lưu lại chỗ trống mà Raditz tránh thoát hết thảy công kích. Ultra Instinct toàn mở tình huống. Jamus hoàn toàn không đụng tới Raditz một hồi. Ta xác thực cho rằng ta rất mạnh như là đáp lại. Jamus, Raditz đột nhiên gia tốc. Động tác sắp tới Jamus không kịp phản ứng. Jamus cần phản ứng. Raditz nhưng không cần. Hắn một quyền lao ra. Trực tiếp đánh vào Jamus bụng. Phốc a. Jamus cắn chặt miệng mở ra. Phun ra một cái chọc thủy từ đây. Công phòng nghịch chuyển. Raditz xúc động kinh thiên động địa năng lượng. Chất phác uy thế khiến Jamus hoảng sợ. Từ trên trời giáng xuống quyền thứ nhất. Trực tiếp đem chu vi trăm dặm hư không đánh nứt tiếp theo. Xem cũng không thấy rõ quyền cước ầm ầm ầm phát tiết mà đi. Giống như sao chổi va chạm đại địa. Không, là sao chổi mưa. A, ạch, đáng ghét. Jamus chỉ có thể phát sinh một hai tự kêu thảm thiết hoặc là tức giận mắng. Nhưng không cách nào làm ra phản kháng. Hắn hai tay khoanh bảo vệ phía trước. Raditz liền trực tiếp công kích check eo. Jamus triển khai thuấn gian di động. Raditz liền sớm dự phán. Bất luận làm sao dãy dụa. Jamus đều trốn không thoát Raditz lòng bàn tay công phòng đã hoàn mỹ Raditz. Tốc độ sức mạnh đều cao hơn Jamus một cấp bậc. Đột nhiên, một vệt quỷ dị cười lạnh bò lên trên Jamus khuôn mặt. Hắn đưa tay ra, điều động phá hoại năng lượng. Có thể đem hết thảy đều xóa đi. Hết thảy đều tiêu diệt phá hoại. Nhất thời, thời không than xúc, không tự loạn lưu đem không gian hấp dẫn tới. Hư vô gió từ không biết nơi nào thổi tới. Dường như muốn dập tắt vạn vật mà Raditz vẫn cứ tránh thoát này một chiêu phá hoại năng lượng tuy mạnh, nhưng Raditz né qua Jamus thân thể. Từ lúc hắn sử dụng phá hoại trước, liền phát động công kích phá hoại năng lượng đánh ra một khắc đó. Raditz đã ở Jamus phía sau. Vô số màu trắng bạc quang lưu từ bốn phương tám hướng trùng kích Jamus thân thể. Hầu như phải đem hắn xé rách thần kỳ mà sức mạnh bàng bạc đem Jamus đánh đổ. Cả người sụi lơ hạ xuống. Phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất không thể. Đồng dạng là thần. Tại sao? Tại sao? Jamus hai tay nổi gân xanh. Mười ngón chụp tiến vào trong đất bùn. Tức giận kêu to ta thân thể này cũng là người Saiya thân thể. Tại sao đánh không lại ngươi? Jamus nội tâm là tuyệt vọng. Hắn đã dung hợp rất nhiều cái chính mình. Đồng thời ở vị đại nhân kia dưới sự giúp đỡ tiến vào thần cảnh. Theo lý mà nói không nên đánh không lại Raditz có thể kết quả nhưng vừa vặn ngược lại. Hắn gặp phải Raditz treo lên đánh. Chào phúng chính là Raditz so với hắn còn muộn một bước tiến vào thần cảnh. Ngươi thân thể này chỉ là mượn tới đồ vật. Không cách nào phát huy ra hắn vốn là thực lực cho tới thần cảnh liền thân thể đều là mượn. Người muốn cường đi nơi nào? Raditz lạnh lùng nói. Dùng ti lậu tâm còn muốn điều động người Saiya thân thể. Người căn bản cái gì cũng không hiểu. Không, không, Jamus hơi lắc đầu. Ánh mắt có nháy mắt hoảng hốt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.